người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, thiên phú quá xuất sắc đưa đến vấn đề. Cũng không phải Shikaku không có nghĩ qua Sa Ẩn sẽ công kích Konoha. Chỉ là hắn không biết Sa Ẩn lần này quyết tâm mạnh bao nhiêu. Với lại tại Shikaku yêu sầu lấy Sunet sự tình lúc, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Bên trong căn phòng đèn treo hơi rung nhẹ. Shikaku vội vàng đi đến cửa sổ bên cạnh, muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này nơi xa nhảy lên một đạo khói đặc. Nhìn thấy cái này tình huống, Shikaku trước tiên lao ra ngoài cửa. Phía ngoài ninja cũng đang tại nhìn quanh khói bụi nhảy lên cái hướng kia. Sửng sốt một giây, Shikaku vội vàng hướng phía cái hướng kia tiến đến. Trên đường gặp đồng dạng bị động tĩnh âm thanh hấp dẫn tới Inoichi. Một nhóm lớn Jonin cùng Anbu đều nhanh chóng hướng phía cái hướng kia dựa sát vào. Rất nhanh liền đã tới xảy ra chuyện vị trí. Mà cao cao nhảy lên khói bụi đã dần tán đi. Cái kia công viên trên không nhưng thật giống như cuốn lên một đạo gió lốc. Trên không trung nhấc lên từng đạo gợn sóng. Chậm chậm khuếch tán ra. Rất mau tới đến trong công viên. Shikaku nhìn cách đó không xa một bóng người. Liền vội vàng tiến lên, chu ra. Nơi này chuyện gì xảy ra? So với hắn còn muốn trước đến người. Là Akimichi Chouji phụ thân. Akimichi chu ra. Tại Konoha Hokage còn chưa xác định trong lúc đó. Vì tăng cường Konoha phòng ngự. Chu ra những này thực lực mạnh mẽ Jonin. Đều tại tham dự tuần tra nhiệm vụ. Hắn quay đầu nhìn xem chạy tới Shikaku. Shikaku ngươi cũng tới. Ta cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá nói xong hắn một động đậy thân thể. Lộ ra Naruto thân ảnh. Uzumaki Naruto. Shikaku sau khi dừng lại nhìn xem Naruto. Cái này đang làm cái gì? Chẳng lẽ cửu vĩ xảy ra vấn đề gì sao? Naruto đưa tay chỉ vào phương xa Iwichi, hắn giống như chakra không kiểm soát. Chakra mất khống chế. Loại tình huống này thế nhưng là cực ít xuất hiện. Bình thường chỉ có tại sử dụng cái nào đó nhẫn thật thời điểm. Không có khống chế tốt chakra. Hơn nữa còn muốn tại cực kỳ xui xẻo tình huống dưới mới có thể xuất hiện chakra mất khống chế tình huống. Nhưng làm Shikaku ngước mắt nhìn tình huống phía trước sau. Nét mặt của hắn dần trở nên có chút ngốc trệ. Bởi vì nằm dưới đất Iwichi. Trên người chakra đích thật là dấu hiệu bùng nổ. Thật nhanh chuyển động. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật. Làm sao lại đột nhiên chakra mất khống chế. Chấm ngoặc kép. Shikaku sắc mặt âm trầm. Iwichi thế nhưng là Konoha tương lai kình thiên một trụ. Thân có mộc độn lại có thường nhân này khó mà với tới thiên phú. Nếu là xảy ra vấn đề gì tuyệt đối là Konoha nhất là tổn thất trọng đại. Nhanh thông chi chữa bệnh ninja tới. Inoichi thay đại não hỗn loạn tưng bừng Shikaku ra lệnh. Sau lưng mấy cái ninja nhẹ gật đầu vội vàng nhảy đi. Rất nhanh, chữa bệnh ninja đuổi tới. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không minh bạch Iwichi vì sao lại chakra mất khống chế. Hơn nữa còn thời gian lâu như vậy. Mất khống chế chakra vậy mà không có dấu hiệu tiêu tán. Thủy chung đang điên cuồng khuếch tán. Mặc dù bây giờ động tĩnh không có trước đó khủng bố như vậy. Nhưng thường nhân cũng hoàn toàn không có cách nào xuyên qua chakra phong bạo tới gần Iwichi. Lại không thể tùy tiện động thủ, vạn nhất dẫn đến tình huống chuyển biến xấu kia liền càng không xong. Gặp chữa bệnh các ninja tựa hồ bó tay luống cuống. Shikaku cảm giác cái này thật đúng là phòng bị dột lệch gặp ngay cả Yoruem. Lầm lượt từng món chuyện xui xẻo đến. Konoha chữa bệnh ninja cũng không có cách nào. Bọn hắn liền càng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thật tốt, làm sao lại đột nhiên chakra không kiểm soát đâu. Shikaku nhẹ nói lấy. Mà một bên Naruto lại đột nhiên mở miệng. Iwichi trên đầu cái kia ấn ký là cái gì? Trên đầu. Ấn ký. Cái gì ấn ký? Đám người hướng phía Iwichi trên trán nhìn lại. Iwichi trước cửa lưu hải bị mất khống chế chakra thỉnh thoảng nhấc lên. phía dưới hình thoi ấn ký cũng như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Vẽ lên đi sao? Mấy cái ninja đang nghi ngờ lấy. Bỗng nhiên Shikaku đột nhiên mắt trợn tròn, cái này cùng su nét đại nhân trên trán ấn ký đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Inoichi, Chuza nghe nói như thế đột nhiên quay đầu nhìn Shikaku. Nhanh, đi gọi Shizune tiểu thư tới. Mấy cái ninja lĩnh mệnh đi. Chỉ chốc lát sau, Shizune liền vội vội vàng vàng chạy đến. Iwichi xuất hiện chakra mất khống. Nghe được tin tức này đang ở bệnh viện chiếu cố Sune Shizune. Đồng dạng hết sức kinh ngạc. Đây chính là một cái thực lực mạnh kinh người hài tử. Làm sao có thể xuất hiện chakra mất khống chế loại tình huống này đâu. Khi nàng đến sau, lần đầu tiên trông thấy Iwichi, liền rõ ràng nhìn thấy Iwichi trên trán Infuin tiêu ký. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, gặp Shizune giống như hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Một đám vây quanh ở công viên các ninja nhao nhao muốn biết cuối cùng là thế nào. Shizune tiểu thư, Iwichi hắn đây là thế nào? Shikaku mở miệng hỏi lấy. Trọn vẹn mấy tức mới chậm rãi hồi thần Shizune. Lắng lại dưới mình bị hung hăng rung động đến tâm. Quay đầu, nhìn qua Shikaku mở miệng nói, còn nhớ rõ đêm qua. Iwichi từ Sunet đại nhân nơi đó cầm tới cái kia quyển trục A. Ân, chuyện này Shikaku đương nhiên biết. Bất quá cái này cùng cái kia quyển trục có quan hệ gì? Hẳn là cái kia trên quyển trục ghi lại cái gì nhẫn thuật A. Đúng vậy, Shizune nhìn lại hướng Iwichi cái chán. Đó là Sunet đại nhân nắm giữ nhẫn thuật. Cùng tại cơ sở này bên trên đưa ra phát S cấp nhẫn thuật. Tam nhẫn thứ nhất Sunet đại nhân khai. Thác nhẫn thuật, vậy nhất định không phải cái gì đơn giản nhẫn thuật. Không nghĩ tới, Iwichi hắn thế mà một đêm bên trên liền học được. Chấm ngoặc kép, ân, Shikaku, Chuza, Inoichi ba người đột nhiên ngẩng đầu chằm chằm vào Shizune. Cái kia trên trán ấn ký gọi là Infuin. Là một loại có thể chậm chạp tích xúc chakra đem nó phong ấn thuật. Là một cái S cấp nhẫn thuật. S cấp, nói cách khác cũng liền là tuyệt đối cấm thuật. Nói đến đây Shizune thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Nhưng đứa bé này thế mà chỉ là một đêm liền học được Sunet đại nhân cho cấm thuật. Thiên phú, như vậy ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một đêm học được cấm thuật. Chuyện như vậy đừng nói Shizune. Ai cũng chưa nghe nói qua a. Shikaku yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn chakra mất khống chế Iwichi. Vậy hắn vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Nghe vậy, Shizune khổ khổ cười cười. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, đại khái là đứa bé này thiên phú quá mức xuất sắc. Quá mức xuất sắc, nhìn cái kia mất khống chế chakra. Bọn chúng trên thực tế là đang bay nhanh bị Infuin cho hấp thu. Lúc đầu cái này phong ấn chỉ có thể chậm rãi hấp thu dư thừa chakra chứa đựng. Nhưng Iwichi dáng vẻ, tự hồ là chakra quá mức khổng lồ. Cho tới Infuin tốc độ hấp thu cũng không thể không tăng tốc. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Shizune quay đầu nhìn xem Shikaku. Cho nên hẳn là Infuin hoàn toàn không kịp hấp thu tràn ra chakra. Cho nên để Iwichi lâm vào chakra mất khống chế trạng thái. Shikaku chớp chớp mắt, Inoichi cùng Chuza lẫn nhau nhìn đồng dạng. Bọn hắn giống như minh bạch, nói cách khác liền là chakra quá nhiều nhẫn thuật hút không đến, nhưng lại muốn mạnh mẽ hấp thu tất cả. Dư thừa chakra tán không xong không nói, còn biến thành loại này mất khống chế dáng vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.